Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, chương tút. Lạc Chi Di xác nhận dãy số không sai, nàng theo vở lên kéo xuống một trang này, đứng người lên chăm chú nhìn một hai giây. A, Lạc Chi Di, ngươi không phải lên phòng vệ sinh sao? Sai qua rồi. Nàng bất động thanh sắc đem đồ vật gấp gọn lại bỏ vào miệng túi của mình. Nhanh như vậy, Lạc Chi Di lộ ra cái dáng tươi cười. Cấp bách nha, nhìn quanh ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi ra ngoài một chút. Trần Tử Nhĩ lái xe trở về vọt vào tắm. Thái Nhất Phong cầm Thịnh Thế Địa Sản địa chỉ về sau liền về trường học. Hắn hạ quyết tâm ngày mai muốn đi nơi đó phỏng vấn. Mà lại phỏng vấn nhất định phải thành công. Trước khi đi, Trần Tử Nhĩ dặn dò hắn. Có rảnh cùng Hiểu Sóng cùng đi chơi. Mặc dù hắn cùng Thái Nhất Phong quan hệ tốt nhất. Nhưng Trần Tử Nhĩ không muốn Tống Hiểu Ba nhìn ra. Hắn cũng chưa từng tận lực tiếp cận ai. Rời xa ai. Làm xong những này về sau. Trần Tử Nhĩ lại cùng Thiền Dư nói chuyện điện thoại. Nàng vẫn luôn rất bận. Đại học năm 4 tới gần, nàng xin học niên kế hoạch cũng lộ ra càng gấp rút bức bách. Mình nhìn một lát TV, ở xa sâu trấn Thái Chiếu Khê gọi điện thoại cho hắn. Uy, Chiếu Suối, thế nào? Cái kia một đầu Thái Chiếu Khê nói. Trần Tổng, ta muốn ở chỗ này muộn 2 ngày trở về. Trần Tử Nhĩ lông mày nhướn lên, hỏi hắn, xảy ra trạng huống gì? Cũng không biết nói thế nào. Ta đến nơi đây mới phát hiện này nhà công ty pháp nhân không phải ngươi nói mã hóa đằng. What? Trần Tử Nhĩ bộ óc một cơ linh. Cái gì? Lão Thái ngươi nói đùa ta đâu à? Cái này pháp nhân không phải hắn là ai? Thái Chiếu Khê nói, là mẫu thân hắn, muốn ký kết nghiêm chỉnh đầu tư hợp đồng liền phải trước hết để cho mẫu thân của nàng đem công ty chuyển nhượng cho hắn, có thể mẫu thân hắn 2 ngày này không tại sâu trấn. Hơn nữa còn muốn cải danh tự. Hắn đối tác vì thế còn hỏi qua ta. Trần Tử Nhĩ, hắn thật đúng là không biết nguyên lai có những sự tình này. Cái kia một đầu Thái Chiếu Khê dừng một chút. Nói tiếp, Trần Tổng, ta nhìn kỹ công ty bọn họ. Tổng cộng 10 mấy người, mướn làm việc địa điểm. Mấy chương cái bàn, mấy máy tính, bên trong loạn không tưởng nổi. Phương Nam bên này trời càng nóng. Ta vậy mà nhìn thấy có người hai tay để trần khi làm việc. Ta nghĩ xác nhận một chút, người thật muốn ném công ty như vậy sao? 150 vạn đô la, đây chính là hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Cũng không phải nói đùa à. Trần Tử Nhĩ giải thích nói, Internet ta chú ý rất lâu. Tức thời thông tin phần mềm cũng tại quốc gia phương Tây thu được thành công. Vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi. Ta đề nghị ngươi quay đầu cũng xin một cái QQ số. Thái Chiếu Khê do dự. Mình cái này tiểu lão bản làm việc hắn là thật xem không hiểu. Không có người chuyên môn dạy qua ngươi đầu tư à. Ngươi cứ như vậy có tự tin. Trần Tử Nhĩ cười cười. Bẩm sinh. Thật giống như đứng đi tiểu đồng dạng, thế nhưng là ngươi cũng đã nói Internet có bọt biển. Ta sợ, ngươi sợ đây là hoàng hôn mặt trời, mà chúng ta lại coi nó là thành bình minh ánh dạng đông. Thái Chiếu Khê rất tán thành, quá khoa trương, không quản là ta nghe được, vẫn là nhìn thấy, đều quá khoa trương, liền nói này nhà công ty đi, 10 cái nhân viên. Liền mấy máy tính cũng không biết đang làm gì liền nói có thể đáng mấy trăm vạn đô la. Ta nói câu lời trong lòng. Chính là 100 cổ phần cho hết ta thu mua. Đem tất cả cái bàn, cái ghế tất cả đều tính đến ta cũng sẽ không ra 150 vạn đô la. Đầu tư đại sư Ba Phỉ đặc biệt nói. Qua, ta chưa từng dự định tại mua vào cổ phiếu ngày kế tiếp liền kiếm tiền. Ta mua vào cổ phiếu lúc, cuối cùng sẽ trước giả thiết ngày mai nơi giao dịch liền sẽ đóng cửa. 5 năm về sau mới lại lần nữa mở ra, khôi phục giao dịch, Trần Tử Nhĩ nằm trên ghế salon, cảm thán nói, một công ty thành công con đường rất khó. Ta cũng biết bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể dẫn đến thất bại. Vì lẽ đó chúng ta liền kiên nhẫn chút đi, về phần nó đến cùng có đáng giá hay không mấy trăm vạn. Lão Thái, Internet ta xem như so ngươi hiểu rõ đi, ngươi không tiếp xúc qua, không rõ lắm. Tại Internet lĩnh vực cái gì đều là mới, người dĩ vãng khái niệm bên trong quy luật giá trị cũng tốt, thương nghiệp quy luật cũng tốt, ở đây tất cả đều là mới, thậm chí là phản truyền thống. Liền nói Nhã Hổ, ai có thể nghĩ tới nó hiện tại có tiếp cận 1.000 ức đô la thị giá trị. Cái này khái niệm gì? Liền nói Pudding cửa hàng giá rẻ làm được 1.000 ức đô la phải bao lâu? Vì lẽ đó cái nghề này thu hoạch là cực lớn, chúng ta bốc lên điểm hiểm cũng không thể quở trách nhiều. Ai, tốt, a, vậy cái này điều ước chúng ta liền ký đi. Cái này Mã Tổng nhìn xem quái ôn hòa nhưng coi như có chút uy tín. Ta nhìn có riêng lẻ vài người tựa hồ đối với chúng ta ra giá có dị nghị. Xuất ra cái gì, đăng ký người sử dụng số lượng, cái này nói chuyện. Còn nói cái này đáng tiền, bất quá hắn không có thể nói phục Mã Tổng, đăng ký người sử dụng số lượng. Trần Tử Nhĩ có chút giờ khóc giờ cười, thực sự cầu thị nói, đây quả thật là cũng coi như một loại tài sản. Nhưng muốn dùng cái này đến thuyết phục Thái Chiếu Khê, vậy hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Hắn cũng mặc kệ, tiểu Mã ca không có đổi ý liền tốt. Để Thái Chiếu Khê từ từ nói chuyện đi, cúp điện thoại về sau. Trần Tử Nhĩ lúc đầu ở vào đang nghỉ ngơi đầu bỗng nhiên lại tiến vào làm việc kênh. Hắn muốn hỏi một chút Sử Ương Thanh vay sự tình thế nào. Dù sao bên kia đầu tư hợp đồng vừa rơi xuống nghe. Bên này liền muốn thu tiền đi qua. Tại người ta tiểu Mã ca trước mặt giả làm cái lâu như vậy người giàu có. Thời điểm then chốt thoát hơi cái này thật mất thể diện. Nghĩ như vậy, hắn liền đưa di động ném, mang dép liền đi gõ cửa. Trong phòng, Sử Ương Thanh ôm Meo Meo để ở trước ngực, giống như dạng này liền có thể che giấu nàng Meo Meo chuyện không lớn thực. Nàng hỏi Trần Tử Nhĩ, chuyện gì? Trần Tử Nhĩ cũng đi thẳng vào vấn đề, nói, chuyện vay, có mấy ngày đi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi thế nào? Sử Ương Thanh nói, việc này không có vấn đề gì, hiện tại hoàn cảnh lớn tốt. Công ty của chúng ta tài sản kết cấu lại đặc biệt ưu lương. 30 triệu mức không nhỏ, nhưng ta đoán chừng có thể vay đến. Vậy lúc nào thì tài chính có thể tới sổ? Lại có một tuần đi ta đoán chừng. Tốt, ta đã biết, vậy ta trở về. Sự tình thỏa thỏa thiếp thiếp làm tốt, hắn liền an tâm nhiều. Sử Ương Thanh tại hắn lúc xoay người gọi lại hắn, chờ một chút, lời nói phân hai đầu. Lạc Chi Di nhớ kỹ số điện thoại về sau, cáo biệt mình bạn cùng phòng nhìn quanh liền đi quầy bán quà vặt bên kia nơi đó có điện thoại. Lúc xuống lầu nghĩ hào hào, sau khi điện thoại thông, nói cái gì, nói thế nào? Giọng nói là nên cao hứng điểm tốt, vẫn là bình tĩnh một chút tốt. Nếu như hắn hỏi làm sao biết dãy số về sau lại nên như thế nào trả lời. Nhưng sự tình nghĩ là một chuyện, chân chính làm lại là một chuyện khác. Nàng theo con số thứ nhất bắt đầu, dũng khí liền một chút xíu tiêu tán. Đến cái cuối cùng số lượng, nàng lại chính mình cúp điện thoại. Nàng không phải thẹn thùng, không phải nhát gan, mà là lo lắng quá mức đường đột. Trần Tử Nhĩ, trong ấn tượng, lúc ấy người kia nói tên của mình, họ Trần A. Lạc Chi Di cắn ngón tay suy tư một chút, nghĩ nghĩ nàng cùng hắn ở giữa hai lần đối mặt, cái ánh mắt kia ý vị. Sau đó lần thứ hai cầm điện thoại lên ống, hầu như không cần lại nhìn trên tờ giấy kia số lượng. Nàng có thể ghi nhớ, tút, tút. Trong loa truyền đến thanh âm quen thuộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.